Người yêu níu ra đi một hôm nắng lên cao, xin hãy mang đi theo cả mây trắng trong veo. Lời chim hót mang đi cùng tia nắng xôn xao, ngày ta mới yêu nhau, tình ta mới dâng cao. Ngày sau thấy đi mau và đêm vắng êm sâu, trăng sáng như nần nhiều, lời chim hót đêm thâu. Người yêu níu ra đi, người yêu níu chia lìa, người yêu níu ra đi. If you go away on the summer day, then you might as well take the sun away, or the burden blue in the summer sky, where our lovers knew and our hearts would hide, where the day was young and the night was long, and the moon still too for the night bird song. If you go away, if you go away, if you go away. Người mà không đi, người tình tôi còn đó, sẽ thấy tôi còn đây, đứng nhau như ngày qua. But if you go, you go away, if you go away, please don't go.